Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308, Chư Thánh Nghị. Ấp ủ kế sách, hào quang màu xám sẫm ẩm ẩm bạo phát, một tấm có chút sợ hãi mặt, từ ánh sáng bên trong hiển hiện mà ra. Hiển nhiên, ông lão mặc áo trắng, Huyền Thiên Thượng Đế tiện tay một đòn, liền để vị này hồn khiên thánh giả không thể chịu đựng. Còn lại hơn 10 vị dị tộc thánh nhân thấy thế, đồng dạng lấy làm kinh hãi. Đứng hồn khiên thánh giả bên cạnh hai tên dị tộc thánh nhân, lập tức ra tay, hai cỗ hùng hồn cột sáng, bắn về phía ông lão mặc áo trắng trong tay nâng lên cái kia một ngọn gió chi vòng xoáy. Thiên phong chi nhãn, ở đây đồng thời, hồn khiên thánh giả bắt được cơ hội, gầm lên một tiếng, một quyền ngang trời đảo ra. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ vang vang lên. Ba tên dị tộc thánh nhân hợp lực, rốt cục đem ông lão mặc áo trắng, Huyền Thiên Thượng Đế thi triển huyền thuật Thiên Phong chi nhãn. Sớm làm nổ, hồn khiên thánh giả cho nên chạy thoát, về phía sau lui nhanh, bay vụt về Long Thủ cổ thuyền bên trên. Đợi được mênh mông uy năng tiêu tan sau khi, ông lão mặc áo trắng, Huyền Thiên Thượng Đế lãnh đạm nở nụ cười. Làm sao, muốn lấy đa số thắng? Đúng rồi, ở 10 vạn năm trước, các ngươi cũng từng bày ra quá đồng dạng phục kích chiến. Nhưng kết quả lại là đại bại thua thiệt. Giờ này ngày này, tình huống như thế cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Cái kia hồn khiên thánh nhân gắt gao nhìn, chằm chằm ông lão mặc áo trắng lạnh nhạt khuôn mặt, mạnh mẽ nói rằng, này cũng không phải ngươi chân thực lực lượng. Hừ. Ngươi không phải thượng đế đối thủ, đây cũng có cái gì kỳ quái đâu. Một bên Thạch Vân chân nhân lớn tiếng nói, Huyền Thiên Thượng Đế uy thêm tứ hải, tung hoành cổ kim, không người có thể địch. Hồn khiên thánh nhân nheo mắt lại, phảng phất ở dư vị vừa rất đúng quyết. Không lâu lắm, hắn mở con mắt ra, ngắm nhìn bốn phía, chúng ta lùi. Khổng lồ Long Thủ cổ thuyền khởi động lên, nhanh chóng bay ngược về đằng sau. Rất nhanh sẽ biến mất ở tại chỗ. Hiển nhiên là tăng số tiến vào thầm không gian. Này dị tộc, cứ như vậy đào tẩu. Một tên nhân tộc Huyền Hoàng ngẩn ngơ. Quả thật là đào tẩu. Thượng đế oai, không người có thể địch. Những dị tộc kia thánh nhân lớn lối như thế, kết quả còn không phải chạy trối chết. Một vị khác nhân tộc Huyền Hoàng hưng phấn nói rằng, Thượng đế, xem ngài sắc mặt, tựa hồ không tốt lắm. Thạch Vân chân nhân thấp giọng hỏi, Huyền Thiên Thượng Đế lắc lắc đầu, trầm giọng nói rằng, hậu sinh khảo úy a, cái này hồn khiên, so với năm đó hồn tộc thánh nhân, mạnh hơn nhiều lắm, bọn họ tuyệt không cam tâm liền như vậy lui bước. Thạch Vân chân nhân, đây là ngươi phụ trách đệ tam trận khu, lập tức khởi động bổ thiên tổ trận 36 ngôi sao tìm tòi. Nhìn cái kia dị tộc cổ thuyền, chạy trốn tới cái gì phương vị? Vâng, Thạch Vân chân nhân trọng trọng gật đầu. Lập tức hai tay bắt huyền ảo ấn quyết. Nhất thời vùng tinh vực này bên trong 36 viên ngang nhau lớn nhỏ ngôi sao, tỏa ra ánh sáng, mơ hồ tạo thành một tấm thưa thất sáng sủa to lớn tinh lưới. Thượng đế, những dị tộc kia cũng không có đi xa. Thạch Vân chân nhân trầm giọng nói rằng, Long Thủ cổ thuyền ở khoảng cách bổ thiên tổ trận hơn 10 triệu bên trong tinh vực ngừng lại. Ông lão mặc áo trắng trầm ngâm, hơn 10 triệu bên trong, đối với người phàm tục đương nhiên là một đoạn xa xôi khoảng cách. Nhưng đối với thế tôn trở lên cường giả tới nói, chỉ cần xuyên thoa không gian, mười mấy hô hấp công phu là có thể đến. Xem ra, bọn họ quả thực không hề từ bỏ a. Ông lão mặc áo trắng thở dài nói rằng, Thượng đế, bằng không chúng ta tập kết lực lượng, giết tới trước mặt bọn họ. Thạch Vân chân nhân nói rằng, có thượng đế ở, nhân tộc tất thắng. Ông lão mặc áo trắng, cũng chính là Huyền Thiên Thượng Đế, lắc lắc đầu. Nói rằng, không, nơi này đã là bổ thiên tổ trận mép sách, lề sách, lại về phía trước ngàn vạn bên trong, tựu ra bổ thiên tổ trận gia trì khu vực, ở nơi đó. Ta cũng không có nắm thắng được cái kia hồn khiên. Chấm ngoặc kép, sao sao sao phía xa trong trời sao. Một tòa long thủ cổ thuyền vững vàng đứng sừng sững ở cổ thuyền tầng cao nhất. Một gian lớn lao phòng lớn bên trong, man hoang chư thánh hoàn ngồi trầm mặc đối lập, xuất sư bất lợi. Một tên cả người bao bọc lấy máu tươi hơi thở thánh nhân phá vỡ trầm mặc nói rằng: không nghĩ tới Huyền Thiên lão ma lại chưa chết. Hồn Khiên thánh đế giao thủ với hắn, thăm dò ra tới kết quả cũng là cảm giác được ra. Này lão ma đầu bảo đao chưa lão a? Một vị cả người gói hàng ở trong sương mù dày đặc thánh nhân nói rằng: nếu không, chúng ta vẫn là về đại hoang thế giới đi. Đợi được Huyền Thiên lão ma chết rồi, lại công chiếm thiên huyền thế giới. Có một tên thánh nhân ra chủ ý nói: đến lúc này một hồi, muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian? Có người không đồng ý. Thiên huyền thế giới là một cỡ nào thích hợp sinh tồn thế giới? Đại hoang thế giới có cỡ nào tàn khốc? Nói vậy ta không nói, đại gia cũng rõ ràng. Chúng ta không có đường lui, nhất định phải làm chủ thiên huyền thế giới. Nói không sai. Ngồi ở trung ương Hồn Khiên thánh đế rốt cục lạnh lùng mở miệng, khai cung không quay đầu lại tiễn. Hơn nữa, không muốn đem Huyền Thiên lão ma nhìn ra mạnh mẽ đến đâu. Mới vừa cùng hắn đối chiến một hồi, ta đã kiểm tra ra thực lực của hắn. Bàn về chân thực lực lượng, hắn không hẳn mạnh hơn ta bao nhiêu. Nhưng là, Hồn Khiên thánh đế, vừa chúng ta tận mắt nhìn, ngài cũng không phải đối thủ của hắn. Vị kia góc cạnh rõ ràng phảng phất kim loại đúc thành thánh nhân mở miệng nghi vấn. Hừ, các ngươi lẽ nào đã quên Bổ Thiên Tổ trận? Hồn Khiên thánh đế nói rằng: Huyền Thiên lão ma có thể chiến thắng ta, mượn tuyệt đối là Bổ Thiên Tổ trận tăng cường. Ta dám nói, không có Bổ Thiên Tổ trận, ta nhất định có thể đem hắn đánh bại, thậm chí chém giết. Nghe xong Hồn Khiên thánh đế phán đoán, ngoài hắn ra dị tộc cường giả dồn dập tinh thần tỉnh táo. Đã như vậy, chúng ta chỉ cần phá tan Bổ Thiên Tổ trận là có thể tiến quân thần tốc, đánh đổ nhân tộc hết thảy sức mạnh chống cự. Không sai, Hồn Khiên thánh đế nói rằng, chỉ có điều, muốn phá tan Bổ Thiên Tổ trận tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ. Đại trận này là Huyền Thiên lão ma năm đó tập hợp thập đại nhân tộc cường giả lực lượng vừa mới dựng thành. Trong đó làm trận pháp tiết điểm chính là mấy trăm khỏa tinh thần. Muốn phá trận, nhất định phải đem này mấy trăm khỏa tinh thần hết thảy hủy diệt mới được. Ngay ở vừa tiếp xúc bên trong, Hồn Khiên thánh đế đã nhìn thấu Bổ Thiên Tổ trận cơ cấu. Như hắn loại này thánh đế cấp cao thủ, một pháp thông, vạn pháp thông, con ngươi như điện, có thể nhìn thấu hư vọng, nhắm thẳng vào bản chất. Chỉ bằng thấy Bổ Thiên Tổ trận một góc, hắn liền có thể suy ra trận pháp đại khái. Nhân tộc cường giả nên từng nhóm thủ ngự tại đây chút ngôi sao phụ cận. Muốn phá tan, liền mang ý nghĩa muốn ở Bổ Thiên Tổ trận trong phạm vi cùng nhân tộc liều mạng. Vị kia gói hàng ở trong sương mù thánh giả nói rằng: phương pháp này cũng không thích hợp. Chúng ta mỗi cái bộ tộc ở đại hoang thế giới dẫy dụa sinh tồn nhiều năm như vậy, bây giờ ở trên thuyền cổ chính là các tộc cuối cùng một điểm nguyên khí. Không thể tại đây loại bất lợi trong hoàn cảnh cùng kẻ địch chém giết. Vũ cung thánh giả nói có lý, tán thành. Vì là từng người bộ tộc lo lắng, thánh giả chúng dồn dập lên tiếng nói. Hừ, Hồn Khiên thánh đế lạnh lùng nói rằng: trông trước trông sau, lòng dạ đàn bà, phải có chảy máu hy sinh mới có thể cho hậu thế tử tôn mang đến quang minh tương lai, cho tới giảm thiểu thương vong. Ta đã có một cái kế sách, có thể để người ta tộc cường giả mệt mỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường